Anh ta kéo cuốn sách trong tay của cô nện mạnh xuống thảm, giọng nói lạnh lùng: "Tôi xin lỗi em và đã sắp xếp cho người giúp việc kia một công việc tốt. Em còn muốn tôi thế nào? Cả ngày đối với tôi cứ như người gỗ vậy mãi sao?" Lục Văn Thủ lôi cánh tay của cô, đem cả người cô kéo về phía mình. "Nói chuyện đi, đừng cứ giống như người câm điếc vậy." "Tôi không muốn đi." Lâm Thanh Dung cuối cùng cũng mở miệng, tiếng nói nguội lạnh: "Anh muốn đứa bé này, tôi sẽ sinh cho anh, sau đó anh để tôi đi." Lục Văn Thủ oán hận nói: "Em hại tôi thê thảm như vậy còn muốn rời đi, em cho rằng tôi muốn đứa bé này?" "Nếu anh không muốn thì phá đi, dù sao cũng có rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng sinh con cho anh." Bàn tay Lục Văn Thủ vung lên cho cô một cái tát, ánh mắt hung ác, hận không thể giết chết cô. "Trên đời này sao lại có người phụ nữ như vậy? Cô nên xuống địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh." Lâm Thanh Dung da mỏng bị Lục Văn Thủ đánh, gương mặt lập tức phiếm hồng, hiện lên dấu bàn tay. Cô cúi đầu mím môi không lên tiếng. Sau một hồi im lặng, Lục Văn Thủ thô lỗ hất cô ra, bưng bàn ăn rời đi. Lâm Thanh Dung nhặt cuốn sách trên thảm lên, lại ngồi vào ghế sofa, ngón tay lật sách vẫn đang run run. Lục Văn Thủ chút tất cả cơn tức giận Lâm Thanh Dung lên đám người giúp việc, để họ thúc giục Lâm Thanh Dung xuống lầu nhiều hơn, đi vườn hoa nhiều hơn, nếu nôn thì mang đồ ăn mới đến cho cô. "Lần sau tôi đến, nếu phát hiện thấy cô ấy gầy đi, tôi sẽ không tha cho các người." Đám người giúp việc bị dọa câm như hến. Bọn họ ban đầu đến đây là vì mức lương cao, ai biết vì Lục Thiên Sinh này tính tình lại nóng nảy và khó hầu hạ như vậy. Lục Văn Thủ ở thư phòng làm việc đến rạng sáng, lúc quay lại tầng 3 thì thấy trong phòng ngủ có ánh đèn lờ mờ. Rõ ràng là Lâm Thanh Dung đã ngủ. Anh cũng không bật đèn lên, vì vậy anh dựa vào ngọn đèn nhỏ để đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, anh nhẹ nhàng đi tới bên giường, vén một góc chăn lên chui vào, nệm hơi chìm xuống. Thấy người phụ nữ quay lưng về phía mình, trong lòng Lục Văn Thủ cảm thấy khó chịu, đưa tay ôm cô vào lòng. Sờ đến cánh tay của cô không có mấy cân thịt, anh ngửi được trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt. Anh vừa nhắm mắt lại thì mơ hồ nghe thấy tiếng âm thanh rung động. Thấy chiếc điện thoại trên tủ ở đầu giường phát sáng, trong lòng anh thầm mắng một câu, sau đó nghe máy. "Đêm hôm khuya khoắt, cậu muốn chết à?" Đối phương nhỏ giọng nói. "Thật có lỗi, Lục Tổng, là ngài nói có việc gì phải lập tức báo cáo lại." Lo lắng người phụ nữ trong ngực, giọng Lục Văn Thủ hạ thấp. "Dương Tinh Nguyệt." "Đúng, cô ta chết rồi." Đối phương trả lời. "Mẹ của cô ta đã thấy những video kia trên mạng của trường học, sau đó đi vào phòng phẫu thuật cũng không ra nữa. Cô ta không chịu nổi, trèo lên tầng cao nhất của công ty mình." Giọng nói Lục Văn Thủ thản nhiên. "Còn tin gì khác không?" "Tin tức Dương Tinh Nguyệt tự sát đang náo động cả lên, có cần tôi xử lý không?" "Có lợi ích gì sao?" Người đàn ông cười lạnh. "Cả nhà cô ta đã chết, còn có thể tạo ra sóng gió gì? Không có việc gì nữa thì đừng có làm phiền tôi." Anh đặt lại điện thoại di động lên tủ đầu giường, sau đó kéo người phụ nữ vào trong ngực, đắp kín chăn. Phòng ngủ một mảnh yên tĩnh. Ước chừng sau khoảng 1 giờ đồng hồ, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người đàn ông, Lâm Thanh Dung từ trong ngực anh mới từ từ mở to mắt. Lâm Thanh Dung nhẹ nhàng rời cánh tay của người đàn ông, vài phút sau xác định anh cũng không tỉnh lại, mới cẩn thận kéo tay của anh từng chút từ trong ngực anh chui ra. Cô đi chân đất vòng qua đầu giường bên kia, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lặng lẽ tiến vào phòng vệ sinh. Sau khi vào phòng, nhanh chóng khóa cửa lại, vừa đi về phía cửa thông gió vừa cuống quýt mở khóa. Sau khi thử 2 mật khẩu thì dễ dàng mở điện thoại ra. Lâm Thanh Dung kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của Lục Văn Thủ, thử một chút. Sau khi thấy mật mã vẫn là dãy số trước đó thì vội vàng gọi ra ngoài một cuộc gọi, lo lắng chờ đợi. Sau một hồi, bên kia mới nhận điện thoại. "Alo, cậu là cháu?" Lâm Thanh Dung cố gắng để cho giọng nói mình thật bình tĩnh, không cho ông nhận ra điều gì lạ. "Thanh Dung, cháu đã đi đâu?" Ông hỏi. "Tại sao ta đến công ty tìm cháu, họ nói cháu đã từ chức. Mấy tháng trước ta đọc báo, ông chủ Dương chết rồi, có phải cháu?" Lâm Thanh Dung nói. "Đúng, bọn họ đều đã chết, cháu thay chị gái và cha mẹ báo thù." "Cháu vẫn còn chưa trả lời ta, cháu đang ở đâu?" "Cháu không sao, cháu đang ở nước ngoài, bận một chút việc." Lâm Thanh Dung ra vẻ nhẹ nhõm nói. "Cháu quá bận rộn, không có thời gian mang điện thoại, bây giờ đang mượn điện thoại của bạn để gọi cho cậu." Ông cậu nghi ngờ nói. "Cháu đang ở nước ngoài sao? Tại sao số điện thoại này lại tới từ nước Z?" "Bạn của cháu ở nước Z, có điện thoại quốc tế đường dài." Lâm Thanh Dung sợ ông nghi ngờ, vội vàng nói sang chuyện khác. "Cháu không phải đã sớm nói cậu cùng mợ làm hộ chiếu nước R sao? Lát nữa cháu chuyển vào trong thẻ cho cậu 500 triệu. Cậu thu dọn đồ đạc đưa mợ đi nước R nghỉ ngơi lâu một chút. Chờ khi cháu rảnh rỗi sẽ qua bên đó tìm hai người." "Đang yên đang lành, sao cháu lại muốn để chúng ta ra nước ngoài chơi? Thanh Dung, cháu thực sự không sao chứ?" Lâm Thanh Dung cười nói, cháu thật sự không có việc gì, còn không phải những chuyện này đã kết thúc rồi sao, cũng muốn cậu và mợ ra nước ngoài giải sầu một chút. Cứ quyết định như vậy đi, những ngày này cậu cứ đưa mợ ra nước ngoài, đến lúc đó cháu đi sẽ gọi điện thoại cho hai người. Không cho cậu của mình có cơ hội nói chuyện, Lâm Thanh Dung nhanh chóng cúp điện thoại, còn lấy số điện thoại của ông để vào trong danh sách đen để tránh sau này ông gọi lại. Cô dùng tài khoản của Lục Văn Thủ chuyển cho cậu 500 triệu, sau đó im lặng chờ đợi. Chờ sau khi chuyển khoản thành công, cô nhanh chóng xóa bỏ ghi chép, kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn không bỏ sót điều gì, sau đó mới tắt điện thoại di động. Lúc đi ra ngoài, Lâm Thanh Dung đưa điện thoại di động lặng lẽ đặt lại trên tủ đầu giường. Cô vừa vén chăn lên giường thì bị người đàn ông kéo ôm vào trong ngực. Lâm Thanh Dung bị dọa cho hoảng sợ, nhìn về phía anh một cái, thấy anh vẫn chưa tỉnh, chỉ là hành động theo bản năng, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi, trái tim còn đập thình thịch. Lục Văn Thù đã không phải là Lục Văn Thù mà cô quen biết trước kia, tính tình bất ổn, chuyện gì cũng có thể làm được. Cô phải đề phòng, không để cho anh tức giận, sẽ trút giận lên người cậu mợ của cô. Chỉ cần bọn họ không ở Nam Thành, Lục Văn Thù cũng không có cách nào. Con gái Tổng Giám đốc Dương Tinh tự sát ở Nam Thành náo động rất lớn, ngay cả Dương Yến cũng chú ý tới. Mới đầu cô cũng không để ý, lúc xem tin tức chung lật đến mấy tháng trước, Tổng Giám đốc Dương Tinh cùng mấy người bạn trên đường về nhà xảy ra tai nạn xe cộ. Sau đó liên hệ lại đến chuyện ngày hôm nay, cô cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Đêm đó chết đến mấy người đều là những hung thủ trước ép chết chị gái của Lâm Thanh Dung. Dương Yến xem tin tức Dương Tinh Nguyệt tự sát, cô nghĩ là Lâm Thanh Dung báo thù hay sao? Nhưng Hứa Cung Diễn ở nước R căn bản đã thu tay, không giúp đỡ cô nữa. Vậy người cô mượn tay là ai? Là Lục Văn Thù. Nghĩ đến dáng vẻ không thèm quan tâm của Lục Văn Thù ngày hôm đó, còn có những lời nói kia, rất nhanh Dương Yến liền phủ định suy nghĩ này. Lục Văn Thù đã nói chia tay với Lâm Thanh Dung, sao còn có thể quản chuyện của cô ấy? Dương Yến thật sự coi Lâm Thanh Dung là một người bạn tốt. Trước đó cô đi theo Hứa Cung Diễn ra nước ngoài, Lâm Thanh Dung giúp không ít việc, khiến cô hết sức cảm kích. Chỉ cần Lâm Thanh Dung nói một tiếng, có chuyện gì xảy ra cô cũng dốc hết sức để giúp đỡ. Chỉ sợ Lâm Thanh Dung muốn tự mình giải quyết hết tất cả. Bây giờ cũng không biết cô ấy đã đi đâu, không hề có một chút tin tức nào. Dương Yến lo lắng không biết Lâm Thanh Dung có gặp phải chuyện gì hay không nên mới không thể liên lạc được với cô, suy nghĩ đến mức thất thần. Mãi cho đến khi trợ lý Ella gõ cửa tiến vào, gọi cô đến lần thứ hai cô mới có phản ứng. Dương Yến thu hồi suy nghĩ, hỏi trợ lý, có chuyện gì? Có một cậu bé đến đang ở dưới sảnh, nói là muốn tìm Dương Tổng, là cháu của cô à? Vừa nghe thấy từ cậu bé, lập tức Dương Yến đoán ngay là Trường Bình tới. Cũng nhớ tới chuyện Tổng Tĩnh Hòa đi ra nước ngoài tìm Ngự Phan Đình, sao Trường Bình cho cô chăm sóc. Dương Yến tự mình xuống dưới đón cậu bé. Cách thật xa, cô đã nhìn thấy Trường Bình đang ngồi uống nước trên ghế sofa. Cô hô lớn một tiếng, Trường Bình! Trường Bình ngước mắt lên thấy người là Dương Yến, liền đặt ly nước xuống nhảy qua ghế sofa. Chờ sau khi vị tiểu gia hỏa chạy tới, Dương Yến mới phát hiện bây giờ cậu bé đã cao lớn lên không ít. Cô sờ đầu cậu bé. À, con cũng cao nhanh quá đi, người không biết còn tưởng rằng con đã 8 hay 9 tuổi rồi nha. Cha mẹ gen tốt, không có cách nào. Trường Bình đỏm dáng ghê gớm, còn nói, dì xem mình có bao nhiêu may mắn, sau này dì sẽ có một người đẹp trai, cao ráo như con làm con rể. Dương Yến mừng như điên, nhưng vẫn cố ý sụ mặt đùa cậu bé. Nếu dì sinh em bé không phải là một công chúa nhỏ thì làm thế nào? Vậy thì sinh tiếp thêm một người nữa. Bác sĩ nói dì rất dễ sinh con trai, nếu sinh lần nữa vẫn là con trai thì sao? Trường Bình nhăn đôi lông mày nhỏ lại, cố gắng suy nghĩ, sau đó nói, sẽ không, chắc chắn sẽ là một công chúa nhỏ. Chờ sau khi dì mang thai, con sẽ đi bái Phật Quan Âm để bà ấy thương hại con. Dương Yến giở khóc giở cười hỏi, vì sao không nói để cho dì sinh con thứ ba? Vậy không được, tuổi tác chênh lệch quá lớn. Trường Bình chăm chú phân tích cho cô. Dì nhìn xem, nếu năm nay dì cùng Chu Hai kết hôn, sang năm muốn sinh em bé còn phải điều dưỡng thân thể, năm sau lại sinh một lần nữa, vậy con cùng em bé sẽ chênh lệch 7 tuổi, độ tuổi này hơi lớn một chút, về sau này chắc chắn em sẽ ghét bỏ con. Quỷ nhỏ, thực sự là tính toán rất hay. Dương Yến bóc cái mũi của cậu bé, dẫn bé đi vào trong thang máy. Con sẽ có công chúa nhỏ, nhưng dì và chú hai của con sẽ không kết hôn. Trường Bình ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt đầy sự tò mò. Dì và chú hai của con cãi nhau? Không phải, là chia tay. Vì sao ạ? Trường Bình vẫn chưa bỏ ý định tra hỏi. Con thấy chú hai rất tốt với dì, mẹ con còn nói chưa bao giờ thấy chú hai đặt người phụ nữ nào ở trong tim. Dương Yến nghe xong, trái tim khẽ run rẩy. Cô kìm nén cảm giác kia xuống, miễn cưỡng trả lời. Không có tình cảm nên chia tay. Vậy hai người còn quay lại không?

Cách 2 tuần thì sẽ có 2 người đến dọn dẹp sạch sẽ các phòng, chờ đến khi Tống Tịnh Hòa trở về. Sau khi Trường Bình thu dọn xong quần áo từ trên lầu đi xuống, Dương Yến liền đưa bé rời đi. Trên đường trở về căn hộ, Dương Yến hỏi Trường Bình: "Trong nhà không có đồ ăn vặt, con muốn ăn gì không? Một chút nữa dì dẫn con đi siêu thị mua, nhân tiện mua đồ dùng cá nhân cho con." Trường Bình nhìn cô một cái, ấp á ấp úng: "Dì, con có thể đến nhà chú Hai không?" "Cái gì?" "Con đã suy nghĩ một lúc, cảm thấy dì bận rộn công việc rất nhiều, không muốn làm phiền đến dì." Trường Bình nói: "Hơn nữa, con là con trai, ngủ cùng chú Hai sẽ tiện hơn." Dương Yến buồn cười nói: "Con ghét bỏ dì là phụ nữ, ngủ một chỗ với dì không tốt đúng không?" Trường Bình gật gật đầu: "Có một chút, lý do chính là con muốn dì có một không gian thoải mái, cũng không phải tranh cãi với con ở với chú Hai, buổi sáng con còn có thể ra ngoài chạy bộ cùng chú." "Đây không phải tại quan tâm đến cô, mà là trần trụi ghét bỏ cô sao?" Một lúc lâu sau, Dương Yến bất đắc dĩ nói: "Được thôi, nếu con muốn ở cùng chú Hai, dì cũng không tiện ngăn cản. Nhưng dì không biết chú Hai của con đang ở đâu, để dì gọi điện thoại hỏi một chút đã." Cô móc điện thoại ra, tiện tay muốn gọi cho Phương Tinh Nghị, nhưng lại cảm thấy mình nói muốn kéo dài mối quan hệ với anh, nhưng vì chuyện của Trường Bình mà gọi điện thoại cho anh, có phải là không tốt hay không? Hơn nữa, nếu như gọi điện thoại tới người nghe máy không phải là anh, mà là Triệu Dịch Hân, thì nên làm gì tiếp theo bây giờ? Nội tâm Dương Yến rất mẫn cảm, suy nghĩ lung tung, được một đống giả thiết. Cuối cùng cô cũng không gọi điện thoại cho Phương Tinh Nghị, chỉ gửi tin nhắn hỏi xem anh đang ở đâu. Đợi 3-4 phút không thấy Phương Tinh Nghị trả lời, Dương Yến có chút bực bội, gửi tin nhắn cho trợ lý Tư. Lúc này, trợ lý Tư còn đang ở phòng tài liệu của Phương Thị, giúp Triệu Dịch Hân tìm phần tài liệu cần dùng kia. Thấy Dương Yến gửi tin nhắn hộp tin nhắn, anh liền để Triệu Dịch Hân tìm, nói: "Chắc là ở ô thứ hai, cô tìm xem, tôi phải trả lời tin nhắn." Nói xong, anh liền trốn vào một xó. Ấn mở tin nhắn, lúc thấy Dương Yến hỏi mình Phương Tổng đang ở đâu, trợ lý Tư thật sự muốn gầm thét lên. Nghĩ hai người chia tay không đến mức biến thành kẻ thù chứ, có việc gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Tổng không được sao? Sau khi lẩm bẩm xong, anh ta vẫn hỏi thư ký Đàm, xác định tối nay Phương Tinh Nghị không có việc gì quan trọng, liền trả lời Dương Yến có khả năng Phương Tinh Nghị đến nhà họ Phương hoặc đã về nhà. Trợ lý Tư vội vàng trả lời tin nhắn của Dương Yến, mà Triệu Dịch Hân vẫn đang tìm kiếm tài liệu. Ngón tay Triệu Dịch Hân chỉ vào qua một tập tài liệu phía trên một chút, nhìn thấy bên ngoài một tập tài liệu ghi chữ R, ánh mắt liếc nhìn về phía trợ lý Tư đang ở phía bên kia, đem tập tài liệu ra. Ngay khi mở tài liệu ra, dòng chữ kế hoạch Thanh Diệp đã đập vào mắt Triệu Dịch Hân. Cô ta liếc xuống, nhìn thấy những thứ bí mật, con ngươi cô ta đột nhiên mở rộng, tập tài liệu trên tay bị cô ta bóp cho hơi nhăn. Chúa ơi, Phương Thị thực sự có dự án này. Xem xong, Triệu Dịch Hân lặng lẽ đóng tài liệu, nhét nó trở lại. Cú sốc trong lòng cô chưa thể nguôi ngoai suốt một lúc. Khi cô đến, cô nghĩ những gì mình phải làm thực ra rất đơn giản. Cho đến khi Phương Tinh Nghị nhìn thấu tâm tư của cô mới âm thầm kiêng kỵ, biết người đàn ông này thật sự không dễ đối phó. Nhưng bây giờ nhìn thấy tập tài liệu này, cô cảm thấy mọi thứ còn phức tạp hơn cô tưởng nhiều. Tuy nhiên, Triệu Dịch Hân nhìn chữ R trên tập tài liệu, khóe miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên và sắc bén. Cô ta thích làm những điều thách thức. Và lại, đàn ông cô càng không bắt được thì cô càng phải động thủ. Dịch Hân, cô đã tìm thấy chưa? Trợ lý Tư đi đến hỏi Triệu Dịch Hân. Chưa, tập tin nhiều quá. Triệu Dịch Hân bất lực nói. Cô ta tiếp tục tìm kiếm, sau đó thì tìm thấy ở trên cùng. Tôi tìm thấy rồi, ở đây, làm ơn giúp tôi cầm một chút. Ở đâu? Trợ lý Tư cúi xuống, lấy tài liệu ở chỗ cô đang chỉ. Anh ta vừa đưa tài liệu cho Triệu Dịch Hân, người phụ nữ đột nhiên dùng tay ôm cổ anh, đôi môi mềm mại của cô sát lại gần. Nhất thời tay chân trợ lý Tư luống cuống, anh ta không biết phải đặt nó đi đâu, hoàn toàn choáng váng vì nụ hôn của cô. Sau đó bàn tay chạm vào eo cô, hôn càng sâu hơn. Mất một lúc, hai người mới tách ra. Mắt Triệu Dịch Hân hơi ướt, cô ta liếc nhìn trợ lý Tư, phá lên cười. Tôi phát hiện anh không hề thay đổi gì cả. Cho dù lúc anh đang đi học hay là bây giờ, anh vẫn luôn ở trong tình trạng mê mẩn. Trợ lý Tư có chút xấu hổ vì nụ cười của cô, khuôn mặt anh ta đỏ bừng. Tập tin tìm thấy rồi, vậy tôi đi đây. Này, hôm nay đi ăn một vài món Nhật không? Triệu Dịch Hân đi ra ngoài với anh, nói trong miệng. May là có anh nên mới tìm được tập tin. Nếu muốn đổi người khác cần phải đăng ký thông tin, thời gian thì có hạn. Khi thời gian kết thúc, họ sẽ thôi thúc mình rời đi. Trợ lý Tư đáp. Những người trong phòng tài liệu chỉ là sợ những nhân viên ở các bộ phận khác sẽ đi sang xem những tài liệu bí mật khi họ đến tìm tài liệu thôi. Đều là nghĩ vì Phương Thị cả. Lần sau cô muốn tìm gì thì cứ cho tôi biết là được. Triệu Dịch Hân gật đầu. Lâu rồi tôi không ăn các món gì nấu, tôi nhớ hương vị đó quá. Cuối tuần này tôi sẽ đưa cô đến nhà tôi ăn tối. Trợ lý Tư nhân cơ hội nói, giọng anh hơi lo lắng. Vậy sẽ không làm phiền gì chứ? Không, không đâu. Nếu cô đến thì mẹ tôi sẽ hạnh phúc lắm. Triệu Dịch Hân mím môi đỏ, mỉm cười. Được, vậy cứ thế đi. Nhà họ Phương ở rất xa, sợ lái xe qua lại quá nhiều nên Dương Yến đành đưa Trường Bình đến nơi Phương Tinh Nghị sống. Nếu Phương Tinh Nghị chưa về thì đợi bên ngoài một lúc vậy. Sau khi đến khu biệt thự, Dương Yến thấy nơi ở của người đàn ông đã được thắp sáng. Người đàn ông dường như đã về rồi. Cô dẫn Trường Bình đến cửa, với đến chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi trắng, rõ ràng là anh mới trở về nhà không lâu. Khi nhìn thấy Dương Yến ngoài cửa, anh ngạc nhiên. Tại sao em lại ở đây? Có phải... Chào chú! Những gì anh định nói hoàn toàn bị gián đoạn bởi giọng nói của trẻ con. Phương Tinh Nghị nhìn xuống, thấy cô dẫn Trường Bình theo. Cậu chàng nhỏ bé vẫy tay cùng với anh, với một nụ cười trên khuôn mặt. Dương Yến đặt tay lên vai Trường Bình, bất lực nói với anh. Tĩnh Hòa ra nước ngoài nên tôi phải chăm sóc Trường Bình, nhưng cậu chàng nhỏ bé này nói sống với em sẽ rất bất tiện. Phương Tinh Nghị im lặng nhìn Trường Bình. Buổi chiều anh đã gửi tin nhắn hỏi Trường Bình sẽ sống ở đâu. Cậu bé nói cậu bé sẽ ở chỗ Dương Yến, mà bây giờ lại đòi đến đây. Đứa nhỏ nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Thấy Phương Tinh Nghị không phản hồi, Dương Yến nghĩ anh không đồng ý, định kéo Trường Bình rời đi. Bất tiện cho Phương Tổng thì thôi ạ. Anh sống một mình, không có gì là bất tiện cả. Phương Tinh Nghị nói, lấy chiếc vali từ phía Trường Bình. Chỉ là sau này phải đặt đồ ăn ngoài nhiều hơn một phần thôi, đứa nhỏ này sẽ ở lại với anh. Vừa nãy anh cứ nghĩ Dương Yến đến tìm mình, hóa ra anh lại ăn đậu phụ một lần nữa. Anh... Dương Yến cau mày, định nói anh ăn ít đồ ăn ngoài hơn đi, cứ mời gì giúp việc đến nhà là được. Nhưng lại cảm thấy mình quản quá rộng, vì vậy cô chỉ đưa Trường Bình cho anh. Vậy làm phiền anh nhé. Tôi chăm sóc cháu trai, không có gì là phiền phức cả. Giọng Phương Tinh Nghị rất bất lực. Dương Yến cũng nghĩ như vậy. Không ai nói gì, chỉ đứng ở cửa. Trường Bình ngước nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn người phụ nữ, cảm thấy bầu không khí thật vi diệu, chỉ đành im lặng. Sau một lúc, Dương Yến tiến lên trước. Vậy tôi sẽ đi trước đây. Được, Phương Tinh Nghị gật đầu. Đêm nay không có mưa lớn, cô cũng yếu đuối đến mức khóc lên, muốn này muốn nọ. Tạm dừng anh lại hỏi, em đã ăn xong quýt chưa? Không, còn rất nhiều. Sau khi ăn xong, cứ nói với anh sẽ bảo người hái rồi gửi đến căn hộ của em. Cảm ơn Phương Tổng, không cần đâu. Dương Yến từ chối, nói cô muốn gạt mối quan hệ sang một bên, cô cũng không thể coi những điều đó là hiển nhiên. Chắc là sau khi ăn hết hai giỏ quýt cũng sẽ ngán lắm, em muốn đổi sang loại trái cây khác. Thái độ lạnh lùng của người phụ nữ khiến Phương Tinh Nghị khó chịu. Dương Yến không nhìn anh thêm nữa, xoa lấy đầu Trường Bình. Phải nghe lời chú hai của con đấy nhé, đừng nghịch ngợm. Trường Bình gật đầu, vẫy tay với cô. Cẩn thận đường đi nhé dì. Ừ, dì biết rồi. Ánh mắt của Phương Tinh Nghị nhìn người phụ nữ xuống cầu thang đầy sâu thẳm, cho đến khi lên xe, trái tim anh vẫn còn bực bội. Sau khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của anh đẩy chiếc vali của Trường Bình, dẫn cậu trai nhỏ vào nhà. Trên lầu có rất nhiều phòng trống, con xem thử con muốn sống ở đâu. Nói xong anh nói thêm một câu nữa. Ngoại trừ căn phòng đối diện chú. Chú ơi, sao chú không cho cháu dọn phòng đó? Trường Bình tò mò hỏi. Vậy thì cháu phải sống ở đâu? Phương Tinh Nghị liếc nhìn cậu trai nhỏ, chỉ tay vào góc cũi hình ngôi nhà, không khách khí nói. Vậy chú sẽ đón cháu xuống, sau này để cháu ngủ với Vượng Phúc. Trường Bình bĩu môi, phản đối. Chú tàn nhẫn quá, cháu là cháu của chú cơ mà. Không phải ruột. Phương Tinh Nghị hừ một tiếng, đi về phía bếp mở. Cháu đã ăn chưa? Chú hấp một ít bánh bao. Trường Bình nhảy xuống ghế sofa, chạm vào điều khiển từ xa của TV, trả lời. Cháu vừa mới đi ăn bánh hamburger với dì đấy, nhưng nếu là bánh bao hấp thì cháu có thể ăn hai cái. Lời nói đó khiến Phương Tinh Nghị nhíu mày. Bánh hamburger không bổ dưỡng, sau này ít ăn hơn đi. Chú ơi, câu này chú nên nói với dì. Trường Bình quay đầu nhìn người đàn ông, thở dài trong miệng. Dù cháu đã mua rất nhiều, nhưng cháu vẫn sợ mình không thể ăn hết được. Nhưng dì ấy đã tự xử nốt ba cái hamburger. Biểu hiện của cậu chàng nhỏ bé rất khoa trương. Không phải burger thông thường đâu nha, mà là ba burger thịt bò cay hai tầng đó. Sau một hồi sốc, Phương Tinh Nghị không thể không hỏi. Cô ấy ăn nhiều như vậy, không phải là đang cố gắng ăn đấy chứ? Phương Tinh Nghị không biết là đang bận rộn gì trong bếp, hoàn toàn quay lưng lại với cậu bé, không trả lời. Trường Bình chỉ đơn giản là chạy vào bếp, vây quanh anh, ngước lên hỏi anh. Chú ơi, buổi chiều cháu gửi tin nhắn cho chú, sao chú không trả lời cháu? Chú đã thực sự chia tay với dì rồi sao? Chú ơi, sao chú không nói gì? cậu chàng nhỏ bé lớn tiếng là một nào Phương Tinh Nghị. Sau một lúc, Phương Tinh Nghị mới trả lời cậu bé một tiếng ừ mờ nhạt. Tại sao thế? Dì tốt mà. Trường Bình hỏi. Do người chú yêu đẹp hơn dì sao? Phương Tinh Nghị liếc nhìn cậu bé. Không có ai chú yêu nhiều hơn cả. Trường Bình cau mày, lầm bầm. Nhưng dì nói chú đã làm thế vì chuyện này mà chia tay với dì. Không có. Phương Tinh Nghị phủ nhận một lần nữa. Bánh bao hấp nóng đã được lấy ra khỏi nồi hấp. Cô ấy chia tay trước mới đúng. Chú chỉ chấp nhận ý kiến của cô ấy. Hả? Trường Bình không hiểu gì. Tại sao dì lại chia tay với chú chứ? Phương Tinh Nghị không trả lời, chỉ đưa một nắm tay nắm lấy cổ áo sau của cậu bé, một tay cầm bánh bao. Sau khi vào phòng khách, anh ném cậu bé vào ghế sofa như ném gối. Đừng hỏi nữa, ăn bánh bao đi. Nhưng... Trường Bình rất tò mò, muốn biết lý do tại sao họ lại chia tay, nhưng lại bị sốc bởi đôi mắt sắc bén của Phương Tinh Nghị, cúi đầu xuống, chạm vào bánh bao từ trong đĩa. Nhìn hình dáng bánh bao, Trường Bình thầm nôn mửa trong lòng. Bánh bao của chú hai xấu xí quá, không có hứng thú mà nhìn luôn. Phương Tinh Nghị cũng lấy một cái bánh từ đĩa ăn, thuận miệng hỏi cậu bé. Ba cháu có liên lạc với cháu và mẹ cháu thường xuyên sau khi ra nước ngoài không? Trong 2 tháng đầu tiên thì còn gọi video với cháu mỗi ngày, nhưng sau đó thì thậm chí một cuộc gọi cũng không có. Trường Bình cắn một miếng bánh, mơ hồ nói. Ba nói ông ấy rất bận, cháu sợ gọi điện thoại qua sẽ làm phiền ông ấy. Vậy sao? Phương Tinh Nghị nhớn mày. Anh biết cha Ngự đã bị thương ở châu Á nên Ngự Văn Đình đã sang giúp đỡ. Nhưng nếu không có gì bất ổn thì sao Ngự Văn Đình lại ở đó tận vài tháng chứ? Sau khi ăn bánh bao, khuôn mặt Trường Bình ngay lập tức trở nên méo mó. Vì Phương Tinh Nghị đang ở đây nên cậu bé chỉ có thể vừa ăn bánh vừa đổ một ít nước ép vào miệng. Chú ơi, chú mua bánh này ở đâu thế? Chú tự làm đấy. Phương Tinh Nghị cũng cắn một miếng. Có ngon không? Sau khi người đàn ông ăn một miếng, lưỡi anh đầy những vị cay và mặn, thật là kinh khủng. Khuôn mặt anh sững lại ngay lập tức. Không sao đâu chú hai. Tiểu đại nhân Trường Bình vỗ vai người đàn ông như một sự an ủi. Điều này cho thấy chú không có tài nấu nướng, nhưng chú vẫn rất giỏi kiếm tiền. Phương Tinh Nghị nuốt nước bọt một cách miễn cưỡng, nhìn vào bánh bao trong tay, nghĩ rằng nó đúng là quá tệ mà. Tối hôm đó Dương Yến đã ăn một đĩa bánh bao. Anh cứ nghĩ những chiếc bánh bao mình làm là ngon lắm. Nhưng khi anh nếm thử, anh mới thấy hương vị thật là khó nói nên lời. Nhưng Dương Yến lại ăn hết tất cả. Khi đến cảnh một người phụ nữ vừa ăn bánh vừa khen đồ ăn ngon, tâm trạng của người đàn ông cũng hơi vi diệu. Rõ ràng là không ngon, nhưng Dương Yến đã ăn hết một đĩa bánh bao chỉ vì mặt mũi của anh. Nhìn tay nghề của anh thì chắc là bát mì thịt lợn xé nhỏ buổi sáng cũng không ngon cho lắm. Nhưng cô lại ăn hết tất cả. Phương Tinh Nghị khẽ thở dài. Người phụ nữ này đúng thật là không khiến cho người ta ghét được. Ai ạ? Trường Bình nhìn anh, mắt đầy tò mò. Chú ơi, chú đang nói về gì ạ? Không phải. Thế chú đang nói về ai vậy? Phương Tinh Nghị thấy cậu bé ồn ào nên không trực tiếp trả lời cậu bé, đứng dậy đi lên lầu. Trường Bình tắt tivi, theo sau mông người đàn ông. Chú ơi, chú không ở với dì cũng không sao đâu, dù sao dì vẫn là mẹ vợ tương lai của cháu. Mọi người đều nói con gái sau khi sinh sẽ giống mẹ, ngoại hình con gái tương lai của dì chắc chắn cũng sẽ giống dì, rất là xinh đẹp. Phương Tinh Nghị không thể chịu đựng được nữa, dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu chàng nhỏ bé với khuôn mặt u ám. Nếu cháu còn không im lặng, chú sẽ vứt hết vali của cháu và cả cháu ra ngoài để cho cháu ngủ ngoài đường. Trường Bình co rúm cổ, lầm bầm. Cháu đâu có nói điều gì xấu về chú đâu. Phương Tinh Nghị sơ tay. Chú ơi, cháu đi dọn phòng ngủ, tạm biệt chú. Thấy người đàn ông làm thật, Trường Bình nói tiếp câu, bước nhanh đi. Không có giọng nói của cậu trai nhỏ, người đàn ông cảm thấy trong tai mình lặng lẽ hơn nhiều. Phương Tinh Nghị ở trong thư phòng suốt 2 tiếng, khi mọi thứ đã xong, anh trở về phòng tắm rửa. Khi anh ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ thì thấy chú chó chăn cừu Đức không biết từ khi nào đã bước vào nằm trên tấm thảm bên cạnh giường. Anh cũng thấy chú chó chăn cừu và Ragdoll thường dính lấy nhau. Tại sao lần này Ragdoll lại không đi theo nhỉ? Phải mất một lúc anh mới nhớ ra được Ragdoll đã bị Dương Yến lấy đi. Sau khi nhìn thấy Phương Tinh Nghị, chú chó chăn cừu Đức vẫy đuôi dường như rất muốn anh chơi với mình. Phương Tinh Nghị nhìn không chớp mắt. Anh ngồi xuống giường dường như nhớ ra điều gì đó, kéo ra ngăn kéo bên cạnh mới phát hiện chiếc khăn lụa bên trong đã biến mất. Anh mở ngăn kéo thử xem thử, vẫn không có. Chẳng lẽ trợ lý Tư đã đến phòng động vào đồ của anh à? Phương Tinh Nghị gọi cho trợ lý Tư. Phương Tổng, chuyện của anh Cố tôi đã xử lý xong rồi. Sau khi điện thoại được kết nối, anh chưa kịp nói gì, trợ lý Tư đã nói trước. Tôi cũng đã gửi cho anh tất cả tài liệu mà anh yêu cầu. Anh lo lắng vậy làm gì? Trợ lý Tư đáng thương nói. Tôi sợ Phương Tổng anh đang trong tâm trạng tồi tệ.

nghe không hiểu lời của tôi à? Chủ tịch Phương, không phải là anh đang nói đùa đấy chứ? Trợ lý Tư khiếp sợ nhìn người đàn ông. Chỉ riêng tài nguyên của ba phát ngôn quốc tế kia cũng đủ sợ rồi, ngôi sao tuyến một còn chưa có cơ hội nhận được một bộ phim có đầu tư kếch xù, vậy mà lại cho tiểu hoa đán kia. Anh ta cả gan suy đoán. Chủ tịch Phương, có phải là anh thấy tài chính của Hòa Tụng có hạn, làm vậy là muốn giúp cô Dương hay không? Vậy anh và cô Dương rốt cuộc vẫn chưa chia tay? Cậu chỉ cần làm theo ý tôi là được. Mắt Phương Tinh Nghị hơi híp lại, giọng nói lộ ra vẻ không vui. Còn tại sao tôi lại làm vậy cũng không cần nói cho cậu biết. Trợ lý Tư nhắc nhở. Chủ tịch Phương, anh làm như vậy quản lý cấp cao của Mỹ Tinh sẽ biết được. Biết thì sao chứ? Đáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 61 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.